Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1287. Cửu trọng tinh vị, bái sư chi tiết thương lượng kết thúc về sau, Mạc Thanh Vân tự quay trở về Thanh Vân Phủ, chuẩn bị 3 ngày sau bái sư điển lễ, trở lại Thanh Vân trong phủ. Mạc Thanh Vân sẽ tại Thạch Dĩnh phong chỗ ở sự tình. Đơn giản hướng quỷ nhị nữ giảng thuật thoáng cái. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật về sau, quỷ nhị nữ đều ngốc trệ, gần như không dám tin tưởng lỗ tai nghe được. Vĩnh Nam Tiên Cung chỉ có 3 vị lão tổ, 3 vị kim tiên cảnh tu vi cường giả, vậy mà đồng thời muốn thu Mạc Thanh Vân làm đồ đệ. Đây cũng quá dọa người đi. Bởi như vậy, Mạc Thanh Vân tại Vĩnh Nam Tiên Cung địa vị, chẳng phải là muốn biến thành đệ tử bên trong người thứ nhất. Đây quả thực là Lý Ngư nhập Long Môn, vừa bay lên trời a. Liên quan tới bái sư sự tình, đơn giản hướng hai nữ giảng thuật một phen, Mạc Thanh Vân liền trở về chỗ ở của mình, ngưng tụ tinh vị cần đầy đủ hương hỏa chi lực. Không biết ta có bao nhiêu hương hỏa chi lực. Ngồi trong phòng trên giường, Mạc Thanh Vân hồi tưởng tinh vị ngưng tụ tâm đắc quyển sách, giảng thuật. Tính toán chính mình trước mắt có hương hỏa số lượng, căn cứ tinh vị ngưng tụ tâm đắc quyển sách, giảng thuật. Chỉ cần có được 100 vạn đạo hương hỏa chi lực, liền có thể nếm thử ngưng tụ tinh vị. Đương nhiên, vẻn vẹn dùng 100 vạn đạo hương hỏa chi lực, ngưng tụ ra tinh vị phẩm giai. Cũng là đề đẳng nhất nhất trọng tinh vị mà thôi. Muốn ngưng tụ phẩm giai cao nhất cửu trọng tinh vị, nhất định phải tích lũy hơn 100 triệu hương hỏa chi lực mới được. Hắn độ khó cũng không phải tăng lên một chút điểm. Bởi vậy, rất nhiều người đợi không được tụ tập hơn 100 triệu hương hỏa chi lực, liền sẽ lựa chọn bắt đầu ngưng tụ tinh vị. Đương nhiên, rất nhiều người không ngưng tụ cửu phẩm tinh vị, ngoại trừ không cách nào thu thập hơn 100 triệu hương hỏa chi lực, cũng là bởi vì tự thân tố chất không đạt được. Dù sao, muốn thu nạp dung hợp hơn 100 triệu hương hỏa chi lực, thể chất nếu là không đủ cường đại lời nói, có thể sẽ trực tiếp no bạo nhục thân, bạo thể mà chết. Cái này nguy hiểm, cũng là rất nhiều người không muốn đi bốc lên. Tiến tới bọn hắn liền lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn ngưng tụ phẩm giai thấp một chút tinh vị, hơn 6.890 vạn. Đi qua Mạc Thanh Vân một phen thống kê, hắn bây giờ có hương hỏa chi lực số lượng, bị hắn rõ ràng thống kê ra. Thế nhưng là kết quả này, lại là bắt hắn cho cả kinh không nhỏ. Hắn có hương hỏa chi lực số lượng, lại đã đạt tới loại này mức độ kinh người, tiếp cận 7.000 vạn hương hỏa chi lực. Ta bây giờ chỉ có tiên vụ kỳ cảnh giới, đợi cho tu vi đột phá chân tiên cảnh về sau, chẳng phải là có hy vọng ngưng tụ cửu trọng tinh vị. Nghĩ đến sau này mình có hy vọng ngưng tụ cửu trọng tinh vị, Mạc Thanh Vân nhịp tim liền bắt đầu gia tốc, tâm tình trở nên kích động không thôi. Dựa theo tinh vị ngưng tụ tâm đắc quyển sách, giảng thuật. Toàn bộ Vĩnh Nam Tiên Vực gần 100 vạn năm trong lịch sử, đều không ai ngưng tụ ra cửu trọng tinh vị. Có lẽ tại Man Hoang Đại Lục vô số năm lịch sử Trường Hà bên trong, lại có một chút ngưng tụ ra cửu trọng tinh vị người. Nhưng đây cũng là phượng mao lân giác loại tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra. Những này ngưng tụ ra cửu trọng tinh vị người, ngày sau đều sẽ vấn đỉnh tiên đạo đỉnh phong, cửu trọng tinh vị. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ, trong lòng đối cửu trọng tinh vị sinh ra một loại chờ mong. Hắn, nếu như muốn ngưng tụ tinh vị, nhất định muốn ngưng tụ ra cửu trọng tinh vị. Hô, biết mình có hương hỏa chi lực số lượng, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, đem tâm tình kích động bình phục. Thầm nghĩ, đối với ta trước mắt mà nói, chuyện mấu chốt nhất vẫn là đến mau chóng đem tu vi tăng lên. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, một cái tu sĩ tu vi cao thấp. Đây mới là thực lực bản thân căn bản. Mặc dù Mạc Thanh Vân có được có thể so với chân tiên cảnh thực lực, có thể hắn một khi gặp được kim tiên cảnh cường giả, liền chỉ có bị miểu sát kết cục. Đây chính là hắn cảnh giới quá thấp nguyên nhân. Nếu hắn cũng có được kim tiên cảnh tu vi, kết cục đem sẽ không là như vậy. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là vứt bỏ tạp niệm trong đầu, lấy ra một chút thần tộc huyết dịch đặt ở xung quanh. Đem thần tộc huyết dịch lấy ra, Mạc Thanh Vân tựu thi triển ra thôn phệ chi môn, thu nạp tinh luyện những này thần tộc huyết dịch. Thôn phệ chi môn, tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, xung quanh đại lượng thần tộc huyết dịch liền hóa thành từng đầu dòng nhỏ bị hút vào thôn phệ chi môn bên trong. Chợt, những này thần tộc huyết dịch ngay tại thôn phệ chi môn tinh luyện dưới, chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng độ nhập Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được tiến vào thể nội tinh thuần lực lượng, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đối với nó tiến hành luyện hóa, hấp thu. Theo, Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa hấp thu những này tinh thuần lực lượng. Trên người hắn khí thế chính là càng ngày càng mạnh, cảm ứng được tu vi tăng lên. Mạc Thanh Vân chính là tập trung ý chí, toàn tâm trong yên lặng tu luyện ở trong. Tại Mạc Thanh Vân bế quan tu luyện trong thời gian, liên quan tới hắn bái sư sự tình truyền đến, toàn bộ Vĩnh Nam Tiên Vực đều bị chấn động. Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong, luôn luôn không hỏi thế sự tam đại lão tổ, bây giờ lại muốn đồng thời thu một người vì đệ tử. Tin tức này quá kinh người. Đến cùng là người phương nào may mắn như vậy, có thể đồng thời đạt được ba vị lão tổ yêu ái. Giờ khắc này, đại gia đối cái này gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử đều tràn đầy tò mò mãnh liệt cùng hâm mộ. Đem so sánh với đại gia chấn kinh cùng tò mò, Nguyệt gia, Vẫn gia cùng Bách Biến gia mọi người tâm tình tựu trở nên nặng nề rất nhiều. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà lại có kỳ ngộ như thế, có thể bị Vĩnh Nam Tiên Cung ba vị lão tổ cộng đồng nhìn chúng. Cứ như vậy, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, độ khó có thể to đến nhiều lắm, chí ít, càng thêm không thể bên ngoài tiến hành. Hoặc là nói, hắn cần một cái phi thường thích hợp hợp lý cùng lấy cớ. Giờ khắc này, Nguyên gia nghị sự đại điện bên trong, Nguyên gia gia chủ Nguyên Tất hiện lên, biểu lộ âm lãnh ngồi tại phía trên cung điện, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn phía dưới mọi người. Tại Nguyên Tất hiện lên lạnh lùng liếc nhìn dưới, đại điện bên trong tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Từng cái lông mày thật chặt khóa lên, trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, trước đó trong mắt bọn họ không đáng để lo tiểu tử đã dần dần mọc ra vũ rực. Bây giờ, bọn hắn không thể không nghiêm túc đối đãi vấn đề này. Thương nghị như thế nào đem Mạc Thanh Vân tiểu tử này diệt trừ? Bọn hắn có thể khẳng định, dùng Mạc Thanh Vân cái này thiên phú kinh người, ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, liền có thực lực diệt đi bọn hắn ba nhà. Bởi vậy, bây giờ bọn hắn muốn trừ hết Mạc Thanh Vân, đã là lửa xém lông mày sự tình. Các vị, các người đối với Mạc Thanh Vân bái sư sự tình, nhưng có cái gì tốt ý kiến cùng quan điểm, liếc nhìn một chút phía dưới mọi người. Nguyên Tất hiện lên ngữ khí lạnh trầm, đối đại điện bên trong mọi người hỏi đến, gia chủ, ta cảm thấy, đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, cũng không phải là một cái tốt thời cơ. Không sai, bây giờ tam đại lão tổ chính thu xếp lấy thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Nếu như chúng ta động thủ với hắn, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, việc này cũng không thể lại kéo. Cái này Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện kinh người, càng sớm diệt trừ hắn mới càng bảo hiểm. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Nghe nói cái này Mạc Thanh Vân tương đối trọng cảm tình. Có lẽ, chúng ta có thể theo người đứng bên cạnh hắn ra tay. Nếu là như vậy, có lẽ có thể theo cái kia quỷ cùng Sở Vân Quân ra tay. Cái này hai nữ tựa hồ có phần bị Mạc Thanh Vân coi trọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang thương lượng, như thế nào đem Mạc Thanh Vân diệt trừ âm mưu. Đi qua một phen sau khi thương nghị, tam đại gia tộc người quyết định theo quỷ nhị nữ tới tay. Dùng cái này đến để Mạc Thanh Vân nhảy vào bẫy dập của bọn họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.